Chương 170, cùng ác ma một dạng nhiều. Ngươi nói những cái kia ác ma, cùng sổ tay trên vẽ có phải hay không đồng dạng có xấu như vậy sao? Một cái lính dù ngay tại cơ thủng sát, đem bùn đất lũy thế tại chiến hào chính diện. Đồng bạn của hắn đồng dạng tại dùng chiến thuật thủng sắt đào lấy dưới chân bùn đất, bọn hắn bên cạnh, là một đầu nhìn qua cũng không làm sao rộng lớn sông nhỏ. Trước đó bọn hắn thử qua con sông Na Y sâu cạn, chỗ sâu nhất đại khái chỉ có không đến 2m chiều sâu, tìm một chút cạn khu vực, hình thể càng lớn ác ma chó tựa hồ hoàn toàn có thể trực tiếp qua sông. Chính vì vậy, cho nên lính dù bộ đội các quan chỉ huy cho rằng, bọn hắn hẳn là tại toàn bộ sông ven bờ bố trí phòng ngự, mà không phải tập trung ở nào đó mấy cái có thể bơi qua nguy hiểm địa điểm bên trên. Nghe nói vật thật càng khó coi hơn một cái khác lính dù dùng thuồng sắt vuốt chính diện lũy thế lên tường đất, nói tiếp, mà lại sổ tay trên viết, trong tay chúng ta vũ khí có thể đánh xuyên qua đối phương ra, lực sát thương là đầy đủ. Ta vậy mới không tin những cái kia nhân viên kỹ thuật viết đồ đâu, chỉ có tận mắt nhìn thấy, ta mới có thể cho rằng đó là thật. Trước hết nhất nói chuyện lính dù ngừng lại, lau một cái mồ hôi trên trán, mở miệng nói ra. Tại những này nói chuyện trời đất lính dù sau lưng cách đó không xa, phụ trách chỉ huy những lính dù này sư trưởng hẹ ợt nhìn xem địa đồ. Đối với mình mấy cái tham mưu phàn nàn nói, chúng ta có 3.000 người, đại khái phụ trách 1.5 cây số phòng ngự chính diện, áp lực đã phi thường lớn. Đúng vậy à, đạn dược coi như sung túc, đây là tin tức tốt duy nhất. Mặt khác, bởi vì bộ đội tham chiến chỉ có chúng ta, toàn bộ gờ dị kỉnh địa khu không quân đều có thể cho chúng ta cung cấp chi viện. Một cái tham mưu nói. Một cái khác tham mưu nhẹ gật đầu, ta mới vừa cùng máy bay ném bom bộ đội phương diện liên lạc qua, bọn hắn đã định ra tốt kế hoạch công kích, rất nhanh hành động liền sẽ triển khai. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Hẹ ở tướng quân nhẹ gật đầu, tiếp tục xem địa đồ nói, chúng ta cánh trái nhìn sẽ không bị đột phá, bởi vì bên kia là gờ dị kỉnh tại phòng ngự. Uy hiếp chúng ta chủ yếu là phía bên phải, nơi đó chúng ta chỉ có thể bằng vào gia tăng nước sông chiều sâu cùng độ rộng đến phòng ngự. Đúng vậy à, phi thường không an toàn. Chúng ta mang theo địa lôi có hạn, đại bộ phận đều bố trí tại cái phương hướng Na Y lên. Cái thứ nhất tham mưu dùng ngón tay đầu tại giản lược trên bản đồ vẽ ra một thứ đại khái khu vực, mở miệng giới thiệu nói. Còn có đại khái 200 người phòng giữ bộ đội cũng bị bố trí tại cái phương hướng Na Y bên trên, mặt khác. Chúng ta không sai biệt lắm đem một nửa xe tăng đều lưu tại phía bên phải phụ cận. Một cái khác tham mưu QNZ nói theo, đây là chúng ta có thể điều ra, lực lượng lớn nhất. Hẹ ợt có chút bất an nhẹ gật đầu, sau đó cao mày nhìn về phía bầu trời, hắn nghe được loại kia để người đè nén tiếng động cơ, đó là không quân thành quần kết đội xuất động thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện thanh âm. Ngay tại hắn ngẩng đầu thời điểm, tất cả lính dù đều chú ý tới đỉnh đầu bọn họ lên phi cơ. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công việc, hiếu kỳ đánh giá đến những cái kia biên đội phi hành quân đội bạn tới. Những cái kia B-25 máy bay ném bom một khung sắt bên một khung, ở trên bầu trời che khuất bầu trời. Những này máy bay ném bom trên không, còn có hộ hàng P-51 ngự tảng máy bay chiến đấu tạo thành biên đội. Hai cái biên đội chồng chất lên nhau, liền để toàn bộ đoàn máy nhìn càng thêm kín không kẽ hở. Hẹ ợt túi đầu xuống nhìn thoáng qua đứng bên người vì vị ẩn. Mở miệng hỏi, ngươi xác nhận hiện tại không có ác ma có thể lên trời? Ta phi thường xác nhận, một cái giờ trước, ta còn tại cùng những này ác ma chiến đấu bầu trời là tương đối an toàn, bọn hắn chỉ có một ít song đầu ác ma chó, có thể sử dụng một chút cấp tờ hờ tờ ma pháp đối không khai hỏa. Vì ẩn chắc chắn nói, nàng không quá quen thuộc dùng nghệ lạn như thời gian thống kê đơn vị, bất quá nhưng lại không thể không thừa nhận đây là một loại phi thường hữu hiệu mà lại cực kỳ chính xác thời gian hệ thống. Cho nên, tại cùng nghệ lạn hữu bộ đội trò chuyện thời điểm, nàng sẽ chủ động dùng giờ phút những này đối với gở dị kỉnh tới nói có chút xa lạ từ ngữ. Hẹ ợt khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía đã bay đến xa xa máy bay ném bom bầy. Không sai biệt lắm có dòng dã 200 khung máy bay ném bom. Đây vẫn chỉ là đến chi viện bọn hắn nhóm đầu tiên lần không quân máy bay ném bom bộ đội thôi. Trên bầu trời, điều khiển máy bay ném bom vệ lạn hư phi công đang kiểm tra lấy mình phi hành độ cao. Bọn hắn trên máy bay treo đầy dùng để đánh nổ siêu cấp bom, thậm chí có một ít máy bay trang là hệ lạn hiệu bom chi mẫu, cũng chính là uy lực cường hãn vân bạo đạn. Khí lưu bên trong, máy bay tại rất nhỏ lắc lư, tất cả mọi người hết sức chăm chú. Rốt cuộc đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng chưa hề gặp mặt qua ác ma tiến hành chiến đấu. Nhìn ra được, Tất cả mọi người rất khẩn trương, bất quá bởi vì trên đỉnh đầu có số lượng khổng lồ máy bay chiến đấu bộ đội hộ tống, cho nên loại này khẩn trương vẫn là có hạn. Độ cao 4.000 căn cứ tình báo biểu hiện, chúng ta sắp cùng mục tiêu tiếp xúc Hoa Tiêu thẩm tra đối chiếu lấy địa đồ còn có gở gì kỉn cung cấp số liệu, mở miệng đối với mình bọn chiến hữu hô, chú ý dưới chân bọn chúng lúc nào cũng có thể xuất hiện phát hiện mục tiêu bay ở phía trước nhất phi công lớn tiếng đối với mình bên người Hoa Tiêu hô. Nhìn thấy dưới chân sao, nhìn thấy những cái kia đang động đại địa sao, nhanh ném bom mở ra cửa khoang, mở ra cửa khoang chuẩn bị ném bom vô. Thuyến điện bên trong, ầm ĩ khắp trốn thanh âm, tất cả tổ máy thành viên đều rối ren, vô số tiếng gào bên thai máy móc bên trong quanh quẩn, hạ xuống độ cao 2.000m là được rồi, đối phương không có đại bác phòng không đáng chết, chúng ta căn bản không cần nhắm chuẩn, phía dưới khắp nơi đều là những cái kia đáng chết ác ma. Một cái ném bom tay đem ánh mắt từ ống nhắm trên dịch chuyển khỏi, đối với mình chiến hữu bên cạnh hồ, không cần thiết kiệm đạn, khai hỏa đột đầu phi cơ. Lắp đặt 20 ly đường kính hàng pháo bắt đầu gầm hét lên, đạn dẫn đường hướng trên mặt đất phóng đi, trực tiếp bắn phá tại dày đặc ác ma chó trong hải dương. Một nháy mắt những này ác ma chó liền bị quét ngã một mảnh, phía sau ác ma chó bắt đầu linh hoạt lẩn tránh lên những này đánh tới đạn dược. Bất quá, có nhiều thứ là bọn chúng lẩn tránh không được. Bởi vì bọn chúng trên đỉnh đầu, tất cả B-25 máy bay ném bom, đều đã chậm rãi mở ra mình đạn khoang thuyền. Ném bom bắt đầu vô tuyến điện bên trong, tất cả quan chỉ huy đều tại mệnh lệnh ném bom, tất cả ném bom tay đều đã nhấn xuống bắt đầu ném bom khống chế chốt mở. Cạch cạch theo một tiếng kim loại ma sát tiếng vang, một viên sắt bên một viên bom thoát ly B-25 đạn khoang thuyền. Những này bom tại khí lưu bên trong tản mát ra, cuối cùng theo máy bay phi hành quỹ tích tạo thành một đường thẳng sắp xếp. Bởi vì trở lực quan hệ, những này bom rất nhanh liền đầu to hướng xuống, đập vào ác ma cho tạo thành trong hải dương. Một giây sau, bạo tạc lại bắt đầu. Một đoàn to lớn hỏa diễm tại ác ma cho ở giữa nổ bể ra đến. Vô số mảnh đạn tại huyết nhục bên trong bay tứ tung. Sóng xung kích lập tức cắt nát chung quanh ác ma chó, càng xa xôi ác ma chó còn chưa kịp tránh né, liền bị như là đạn đồng dạng bạo tạc mảnh vỡ đánh thành cái sàng. Dạng này bạo tạc một cái sắt bên một cái, giống như là tại ác ma chó trong hải dương lát tha nhờ một tầng chăn lông. Thế chiến thứ hai bên trong nổi danh nhất thảm thức oanh tạc, hệ lạn khi không quân các phi công tại lần thứ nhất đối ác ma tác chiến thời điểm, liền chính xác mà lại hữu hiệu phục chế ra. Chúng đích mục tiêu ta cảm giác là như vậy có chút quái, phía dưới tất cả đều là mục tiêu, một cái ném bom tay nhìn về phía bên cạnh mình chiến hữu, lớn tiếng phàn nàn nói. Nương theo lấy những này máy bay ném bom lướt qua ác ma chó đại bộ đội, bạo tạc thôn phệ ác ma chó thi thể kéo dài mấy cây số, cháy đen hố bom còn có phá toái huyết nhục khắp nơi đều là, đem nguyên bản Mỹ lệ một mảnh bình nguyên, triệt để phủ lên thành tử vong lĩnh vực. Công kích có hiệu quả, chúng ta không có bom hiện tại bắt đầu trở về địa điểm xuất phát máy bay ném bom bộ đội quan chỉ huy tại vô tuyến điện bên trong lớn tiếng ra lệnh. Các ngươi trước tiên có thể rời đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta, bay ở cảng cao thiên hơn không trung P-51 người tảng máy bay chiến đấu bộ đội vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, một cái thanh âm kiên định hồi đáp. Ngay sau đó, tại máy bay ném bom bộ đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát về sau, tầng mây phụ cận một mực cảnh giới lấy chiến trường thượng không P-51 ngự tảng máy bay chiến đấu tụ quần, bắt đầu một khung bên cạnh bay lao xuống, xông về những cái kia một lần nữa tụ họp lại ác ma chó bộ đội. Khai hỏa đem bọn nó đánh tan, theo một khung tiếp lấy một khung ngự tảng máy bay chiến đấu lao xuống, vòng thứ hai công kích đã bắt đầu. Trang bị đại đường kính hàng pháo ngự tảng máy bay chiến đấu bắt đầu gầm hét lên. 30 ly đường kính pháo máy đạn dẫn đường tại ác ma chó trong đám hoạch xuất ra từng đạo huyết lộ. Mang theo đạn lượng quá ít, một lần lao xuống liền đánh hết đạn dược trong thai nghe, có phi công lớn tiếng oán trách. Mặc dù bảo đảm uy lực, nhưng hệ lạn hư cải tiến qua đi một tảng máy bay chiến đấu, tính năng thật không bằng nguyên bản, bởi vì cánh trên 30 ly đường kính hàng pháo thể tích càng lớn, cho nên ảnh hưởng tới máy bay hoành lăn tính năng, QNZ ảnh hưởng tới cánh thể lưu kết cấu. Nhưng là phi hành tính năng ảnh hưởng vẫn là việc nhỏ, rốt cuộc có thể ở trên bầu trời đuổi kịp P-51 máy bay chiến đấu đồ vật QNZ không nhiều lắm. Nhưng là mang theo đạn lượng giảm bớt, liền để các phi công có chút buồn bực. Bọn hắn hỏa lực là cho Vĩnh Hằng Đế Quốc hoặc là gờ dị kỉn chuẩn bị, đánh ác ma chó loại này mục tiêu tựa hồ là có chút đại tài tiểu dụng. Theo từng cái máy bay chiến đấu lao xuống bắn phá, trên mặt đất ác ma chó lại bắt đầu hỗn loạn lên. bọn chúng đối bầu trời ga ho the tờ, lại tựa hồ như lấy chính mình trên đỉnh đầu mục tiêu cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bất quá, rất nhanh bọn chúng liền lại một lần hành động, bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ sông về gọi là tổn sông sông nhỏ vào tới. Nhìn đến bọn chúng xác thực không cách nào sử dụng ma pháp, cũng vô pháp công kích trên trời mục tiêu, bọn chúng duy nhất để người kiêng kỵ địa phương, ngay tại ở cái kia có thể lại no ý là mênh mông vô bờ khổng lồ số lượng. Đứng tại cao điểm trên nhìn phía xa bạo tạc liên miên bất tuyệt, cự lang bác chịu có chút khiếp sợ nhìn về phía bên người vì vị ẩn, nhìn không ra, những cái kia không có chút nào ma pháp khí tức phạm nhân phi hành khí, vẫn là rất lợi hại đúng vậy à. Mấu chốt là cùng những cái kia ác ma đồng dạng, bọn hắn đủ nhiều vì ẩn nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng bạo tạc phương xa, thoáng thở dài một hơi.